Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Mưu Lợi Phương Pháp. Chương 331, Mưu Lợi Phương Pháp, lấy tiểu hữu nghịch mạng cảnh chiến lực. So với ta lúc còn trẻ càng thắng, hiện giờ Tây Linh chiến thành thế hệ trẻ, không người nào có thể kịp. Mễ Phong cuồng chậm rãi mở miệng. Thanh âm truyền vào tại chỗ mọi người trong tai. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng phát run. Bọn họ không nghĩ tới, Mễ đại nhân lại là thông gia gặp nhau miệng thừa nhận. Lấy nghịch mạng cảnh tu vi, nhưng lại không cách nào chiến thắng cái này hậu bối. Phải biết, tại chỗ thế hệ trước cường giả trong suy nghĩ, Mễ Phong cuồng vẫn là truyền kỳ. Lúc tuổi còn trẻ đánh khắp cùng giai vô địch thủ. Từ nay về sau lấy trọng thương sắp chết thân, gần như niết bàn khỏi hẳn, lần nữa khắp hướng vũ đạo đỉnh phong. Như vậy một vị nhân vật truyền kỳ, lại là ở trước mặt mọi người, chính miệng thừa nhận tự mình không bằng một người trẻ tuổi. Lời nói này mang đến lực rung động, quả thực để cho mọi người hít thở không thông. Lúc này, đám người tại chỗ rất rõ ràng. Tối nay sau đó, Tây Linh chiến thành đem nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì này vị lai lịch thần bí Vũ Tiên Sinh, nhất định sẽ vì vậy đánh một trận, thanh danh lên cao, đưa thân Tây thành tuyệt thế cường giả hàng ngũ. Lão gia hỏa, ta đã sớm nói, chuyện này ngươi đừng trộn đều đi vào, muốn mời người ra tay cứu trị, sẽ phải có xem bệnh thái độ, đừng tưởng rằng ngươi thân cư địa vị cao, tự giữ thân phận là có thể đối với người khác dư tác dư cầu. Thái độ khiêm tốn một chút luôn là không sai. Đường ban đêm đi nhiều, tổng hội bỏ vào quỷ. Tần Mặc nhàn nhạt mở miệng, nhưng lại là nghe được mọi người tại đây một trận ngẩn người. Thầm nghĩ, đường ngầm, người thanh niên này thật là kiệt ngạo bất tuân, dám như vậy chỉ trích tiền bối. Bất quá, nghĩ đến vị thầy thuốc thần bí này kinh khủng chiến lực, một nhóm người trong lòng thầm than, trẻ tuổi như vậy, tiện như vậy, tuyệt diễm, cuồng vọng như vậy cũng là bình thường. Nghe vậy, Mễ Phong cuồng ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, nếu là theo lão phu làm việc, hiện tại nên không để ý mà đi, nhưng là vì ta chiến hữu tánh mạng, lão phu hôm nay nói không chừng cũng muốn lấy lớn hiếp nhỏ một hồi. Vũ tiểu hữu, lão phu lại thỉnh một lần, hy vọng ngươi có thể xuất thủ cứu trị lão phu chiến hữu. Vô luận thành công hay không, lão phu lúc trước lái thù lao không thay đổi. Lão gia hỏa, ta cũng khuyên ngươi một câu, hiện tại bứt ra, hết thảy vẫn tới kịp. Nếu không, coi như là nghệ võ cuồng tới đây, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Tần Mặc như vậy đáp lại, thú cốt dưới mặt nạ hai tròng mắt nhảy lên thô bạo quang mang, theo tự thân cùng yêu tộc vương hỏa tiến thêm một bước dung hợp. Hắn cũng bị con hồ ly kia cuồng bạo sát khí ảnh hưởng, lồng ngực có một cổ tàn sát bừa bãi sát khí ở sôi trào. Được rồi, lão phu lần này buông xuống mặt mũi một hồi. Mễ Phong cuồng nhẹ giọng thở dài, tự lấy càng thêm cao tầng thứ lực lượng, đem người áp đảo, mang đi đi. Lời vừa nói ra, xem cuộc chiến chư cường mí mắt một trận cuồng loạn, rất nhiều người âm thầm cuồng hô, Mễ đại nhân quả nhiên đột phá, thật đột phá nghịch mạng cảnh, bước vào hư vô mờ mịt thiên cảnh. Trăm năm trước, Mễ Phong cuồng sở dĩ mất tích, có rất nhiều loại truyền ngôn, lời đồn đãi, trong đó nhất có thể tin tưởng một mẫu truyền ngôn. Lời đồn đãi, tức là Mễ đại nhân muốn bế quan, xung kích nghịch mạng cảnh trên, cái kia cao không thể chạm cảnh giới. Ngày xưa ở ngàn năm cuộc chiến ở bên trong, Mễ Phong cuồng mặc dù gắng gượng qua chí mạng thương thế, cũng lấy tự thân lực lượng hóa giải kỳ độc, nhưng là cuối cùng nghiêm trọng tổn hại kịp võ đạo căn cơ. Từng có người lời tiên đoán, vị tuyệt thế thiên tài này cuối cùng cả đời chỉ sợ cũng không cách nào đặt chân nghịch mạng trên cảnh giới. Nhưng là, hiện tại Mễ Phong cuồng chính miệng nói, lần nữa đánh nát cái kia lời tiên đoán, cũng không biết từng làm ra tiên đoán người nọ, giờ phút này phải chăng tại chỗ, nghịch mạng trên, thiên cảnh, đưa thân cảnh giới kia, như thế nào một phen tư vị. Giờ này khắc này, xem cuộc chiến chư cường nhóm ngừng thở, hơi thở của bọn hắn đều có chút rối loạn, bởi vì thiên cảnh võ giả thật sự quá hiếm thấy, dõi mắt cả Tây Linh chiến thành, chỉ sợ cũng bất quá một tay số lượng. Thiên cảnh, Tần Mặc lẩm bẩm tự nói, ánh mắt thâm thúy như đầm, hắn lấy tâm niệm truyền âm hỏi thăm ngân rừng, có thể chiến hay không? Lúc này, Tần Mặc trong đầu, chỉ có một ý nghĩ trong đầu, chính là đem trước mắt hết thảy địch thủ, toàn bộ hung hăng đánh tan, không hề nữa cố kỵ bất kỳ hậu quả. Có lẽ, đúng như ngân rừng lúc trước theo như lời, thân có đấu chiến thánh thể hắn, thực ra so sánh với bất luận kẻ nào đều tốt chiến. Chỉ là vẫn bị đè nén rồi, hiện tại hoàn toàn bộc phát ra. Chiến, bổn hồ đại nhân cũng muốn cân nhắc một chút. Ngày xưa nửa chân đạp đến đủ chân, cái kia vòng tròn ra hỏa, hiện tại rốt cuộc có như thế nào thực lực? Tựu đốt hết còn dư lại thanh diễm vương hỏa, đem người này đánh bẹt, đập dẹp. Ngân rừng điên cuồng gầm thét, oanh, Mễ Phong cuồng phía sau màu xám cho mạc luân, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, rồi sau đó, một cụ màu xám cho chân diễm phân thân ngưng tụ, cùng Mễ Phong cuồng sóng vai mà đứng, kia màu xám cho thân ảnh lộ ra tay, đem đạo kia màu xám cho mạc luân hái, đặt ở phía sau, mà Mễ Phong cuồng phía sau. Từng cổ địa mạch lực điên cuồng hội tụ, hư không đang chấn động, vừa một đạo màu xám cho mạc luân hiện ra, bản thể cùng chân diễm phân thân, cũng đều ngưng tụ một đạo màu xám cho mạc luân. Thấy tình cảnh này, một trận khó có thể tin tiếng kinh hô thay nhau nổi lên. Tại chỗ không thiếu địa cảnh đại cao thủ, đối với nghịch mạng cảnh đều có sở hiểu rõ, tự nhiên rất rõ ràng. Muốn ở chân diễm phân thân trên ngưng tụ một đạo mạc luân là cỡ nào khó khăn. Loại dị tượng này đã là gần như truyền thuyết rồi. Trong đó, lấy giản vạn thần tâm tình phức tạp nhất, nhìn chăm chú vào Mễ Phong cuồng thân ảnh, vị này Tây Linh thống soái trong lòng rất khổ sở. Tình huống của hắn cùng Mễ Phong cuồng ban đầu rất tương tự, nhưng là người sau lại có thể ở tuyệt cảnh chung chịu đựng qua tới, đi trên võ đạo đỉnh phong, giản vạn thần lại là không có làm được. Theo sát, Mễ Phong cuồng bản thể cùng phân thân, hai đạo màu xám cho mạc luân xoay tròn, bắn ra hai đạo quang đường, ở giữa không trung giao hội, không ngừng va chạm, không ngừng dung hợp, hóa thành một đạo màu xám cho quang cầu, từ giữa không trung rủ xuống, rót vào Mễ Phong cuồng đỉnh đầu. Một đạo trầm muộn mà trống vắng nổ vang, từ Mễ Phong cuồng thể nội truyền đến. Trong nháy mắt, vị lão ông này quanh người hơi thở toàn bộ biến mất, phảng phất một người bình thường, ngay cả mảy may hơi thở cũng đều cảm ứng không tới. Nhưng là, vị này thấp bé lão ông đứng ở nơi đó, cho người cảm giác lại bị mới vừa mới đáng sợ gấp 10 lần, giống như là một cự nhân, chỉ cần nhấc chân đạp đi xuống là có thể nghiền ép địch thủ. Đây là trở lại nguyên trạng sao? Xem cuộc chiến chúng cường giả vẻ mặt có chút mờ mịt, đối với Mễ Phong cuồng biến hóa như thế cũng không thậm hiểu, bởi vì võ đạo trong thiên cảnh tầng thứ thật gần như truyền thuyết. Vô số cường giả cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy thiên cảnh cường giả đối quyết. Đứng nghiêm tại chỗ, Mễ Phong cuồng ánh mắt nhàn nhạt nhìn hướng tiền phương Tần Mặc, nói: "Tiểu hữu, đắc tội, ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta đi." Vừa nói, hắn giơ lên cánh tay phải, về phía trước vơi tới, một cái tay lấy ra, cũng không có cố ý buông thả hơi thở, nhưng là bốn phía hư không lại sụp đổ, xuất hiện một vết rách răng đầy ao hãm, phảng phất cả thiên địa đều ở đây đơn thủ bao phủ dưới. Sau khoảnh khắc, cái tay này tiện đến Tần Mặc trước mặt, muốn đem hắn nhiếp đi. Đột nhiên, Mễ Phong cuồng thân thể run lên, vươn ra cánh tay thật nhanh lùi về, chợt lui về phía sau, nhìn chằm chằm thần này bí thanh niên, trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Đang ở mới vừa rồi, Mễ Phong cuồng sắp một chảo đắc thủ lúc, hắn cảm thấy một loại đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, phi thường cường liệt, đó là một loại kề sát bên quỷ môn quan sợ hãi. Loại cảm giác này, để cho hắn lập tức dừng tay, cùng Tần Mặc kéo ra khoảng cách. Ngươi, Mễ Phong cuồng vẻ mặt ngưng trọng, đây là hắn xuất hiện tới nay, lần đầu tiên thận trọng như thế. Hắn có thể khẳng định, loại này sợ hãi cảm ngọn nguồn, cũng không phải tới từ hắn nơi, chính là từ nơi này thanh niên thần bí trên người truyền đến. Ha ha, lấy bản thể, phân thân ngưng tụ hai đạo mạng luân, lẫn nhau va chạm dung hợp, sinh ra lớn lao uy năng, do đó ngưng tụ một đạo thiên địa chi cầu, nhét vào bản thân, đạt được thiên cảnh võ giả lực lượng sao? Cái ý nghĩ này có chút mưu lợi, nhưng là đáng giá tán thưởng. Tần Mặc bỗng nhiên mở miệng, nở nụ cười, lộ ra răng trắng như tuyết. Nụ cười kia rất tuấn giật, cũng có khó nói lên lời yêu dị. Những lời này, nhưng lại là nghe được mọi người như lọt vào trong sương mù. Không giải thích được kia ý, nhưng lại là vừa thật sâu cảm thấy. Lời nói này trung hàm chứa võ đạo chí lý. Rất có thể là liên quan đến thiên cảnh đại bí. Ngươi làm sao biết hiểu? Mễ Phong cuồng chân chính biến sắc. Hắn hao hết trăm năm tâm tư, nghĩ ra đạp phá nghịch mạng cảnh phương pháp, lại bị thanh niên này một câu nói toạc ra. Như thế nào không kinh hãi? Đồng thời, Mễ Phong cuồng rõ ràng cảm nhận được cái loại kia sợ hãi cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tựa hồ có một cổ kinh khủng lực lượng ở thanh niên này trong thân thể xông ra. Lão gia hỏa, người thật là không nghe khuyên bảo, mới vừa rồi liền trực tiếp chạy đi, cũng sẽ không bị tội rồi. Ta lúc trước đã nói, chuyện tối nay coi như là nghệ võ cuồng đi đến, cũng quyết định cứu không được các ngươi. Lấy loại này mưu lợi phương pháp đạt được thiên cảnh võ giả lực lượng, thực ra cũng chẳng có cái gì ghê gớm. Ta thực ra có thể làm so sánh với lão gia hỏa ngươi càng thêm hoàn toàn nga. Theo Tần Mặc lạnh lùng lời nói, bên trong thân thể của hắn truyền ra vù vù thanh âm. Một cổ nồng đậm thanh kim chân diễm bạo tuôn, rồi sau đó ở giữa không trung tạo thành một chân diễm phân thân. Oanh đắc một tiếng, ở đạo kia chân diễm phân thân sau lưng, một đạo thanh kim mạng luân hiện lên, rất sáng lạn rực rỡ, tản ra mênh mông cuồn cuộn hơi thở. Lại sau đó, Tần Mặc một tiếng gầm nhẹ, cả người bộc phát vô biên huyết khí, vô cùng nồng đậm, ở xung quanh người gần như hóa lỏng, giống như máu tươi bình thường, quanh quẩn ở giữa không trung, rồi sau đó từ từ ngưng tụ, tạo thành một huyết khí phân thân. Chậm rãi rơi xuống đất, răng rác, cái kia huyết khí phân thân vươn tay, từ Tần Mặc bản thể phía sau, đem đạo kia thanh kim mạc luân hái xuống, bỏ vào phía sau. Sau đó, Tần Mặc bản thể âm âm chuyển động chân diễm, lần nữa tạo thành một đạo thanh kim mạc luân. Một màn này, để cho bao gồm Mễ Phong cuồng ở bên trong, tất cả người đang xem cuộc chiến cũng đều mở to hai mắt nhìn, phảng phất là thấy quỷ một dạng, thiếu chút nữa nghĩ quay đầu bỏ chạy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.